Tái hôn tiêu tử Ngân Nhĩ Thang, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tử Việt mặt không cảm xúc nhìn Giản Hy. Tính cách của Giản Hy từ trước tới nay đều như vậy, thích đùa giỡn với người khác. Anh cũng đã sớm quen chuyện này trước kia. Điều mà Hàn Tử Việt thích ở Giản Hy cũng chính là sự cởi mở ấy, mang lại vô số màu sắc ấm áp cho tuổi trẻ của anh. Thẩm Thư đang ôm Thẩm An ở bên cạnh nghe thấy câu Giản Hy nói không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Nếu là người khác, có lẽ lúc này cậu sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Nhưng người này lại là người mà Hàn Tử Việt từng thích. Tuổi của cậu so với con trai lớn của đối phương còn nhỏ hơn vài tuổi. Nói thật, Thẩm Thư cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng ngoại trừ lịch sự cười đáp lại Giản Hy, cậu cũng không biết phải nói gì cả. Cậu không biết quá khứ của Hàn Tử Việt, mà đoạn quá khứ kia cũng là thế giới của Hàn Tử Việt mà cậu vĩnh viễn không thể tham gia vào. Đây là một sự thật rõ ràng. Ngoại trừ Thẩm Thư, không ai biết tâm tình trong lòng lúc này của cậu. Nhưng Thẩm Thư cũng không đến mức làm trò cười trước mặt người ngoài mà nổi giận với Hàn Tử Việt. Hơn nữa cậu cũng sẽ không nháo loạn. Thứ nhất, Thẩm Thư không phải là loại người vô cớ gây rối. Thứ hai, Hàn Tử Việt căn bản không sai chút nào. Thậm chí anh cũng không biết Thẩm Thư đã từng thấy qua ảnh chụp của Giản Hy. Hơn nữa cậu còn nhớ kỹ dáng vẻ của Giản Hy như thế. Rốt cuộc ai mà không từng thích một người nào đó. Hàn Tử Việt lớn hơn cậu nhiều như vậy mà không từng yêu thích ai đó mới gọi là không thực tế. Ngoại trừ Giản Hy đang một mình cười rất vui vẻ thì ba cậu con trai còn lại đều bất lực mà nhìn ba ba Omega nhà mình. Giản Hy cười cả nửa ngày mà thấy vẻ mặt Hàn Tử Việt vẫn không có cảm xúc gì cả, bèn nhún vai. Lão Hàn, cậu vẫn nhàm chán như vậy, bởi vì thật sự không buồn cười, ba ba. Giản Vũ ngước khuôn mặt tinh xảo lên nói với ba ba mình. Giản Vũ là con trai út của Giản Hy và chồng y Hoắc Tu, theo họ của Giản Hy, ngoại hình cực kỳ giống với Giản Hy khi còn nhỏ nhưng tính cách lại là giống Hoắc Tu. Này ba người bọn con còn chưa chào hỏi cả nhà chú Hàn đấy. Giản Hy nhắc nhở, thời điểm nhìn Alpha so với mình còn lớn hơn vài tuổi kia chào cậu là chú Thẩm, với một vẻ mặt rất gượng gạo, chính Thẩm Thư cũng sượng sùng vài giây. Trong xã hội ngày nay, việc những người vai trên ít tuổi hơn người bề dưới không phải là hiếm, thậm chí có thể nói là có rất nhiều. Có điều trường hợp của cậu thì do cậu và Hàn Tử Việt đã kết hôn, mà Hàn Tử Việt lại cùng thế hệ với Giản Hy, dựa theo quan hệ của hai người họ nên con trai của y phải gọi cậu là chú. Giản Hy nhìn dáng vẻ con trai cả nhà mình vẻ mặt méo mó gọi Thẩm Thư là chú, không nhịn được nữa liền cười phá lên, biểu cảm còn đặc biệt khoa trương. Cậu con trai cả Hoắc Thành là người giống Alpha của y nhất, không chỉ về ngoại hình mà ngay cả khí chất cũng y hệt, mà nhờ Giản Hy cho nên mới không bị dưỡng thành loại tính cách như hũ nút, giống Hoắc Tu, cái gì cũng giấu ở trong lòng. Cố tình Hoắc Tu rất có máu ghen, quả thực chính là bình giấm chua chuyển thế. Không phải cậu theo Hoắc Tu đóng quân ở tinh hệ khác sao, trở về khi nào thế? Hàn Tử Việt hỏi. Giản Hy để con trai cả Hoắc Thành của mình dẫn ba đứa nhỏ đi chơi quanh thủy cung, còn ba người lớn bọn họ chậm rãi theo sau vừa đi vừa tán gẫu. Mới vừa về, trưởng bối trong nhà rất nhớ mấy đứa nhỏ nên tôi đưa bọn nó về thăm họ, Hoắc Tu không đi cùng vì có việc không thể rời đi. Giản Hy trả lời, Hàn Tử Việt gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tế sau khi Giản Hy kết hôn, anh rất ít gặp lại y. Hơn nữa quân đội của Hoắc Tu đóng quân ở tinh hệ khác, mà Giản Hy lại là quân y tùy quân nên càng rất ít khi trở về, thậm chí cũng không liên lạc nhiều. Nói chính xác hơn, thời điểm Hàn Tử Việt thích Giản Hy đã là bao nhiêu năm trước, chính anh cũng còn không nhớ rõ. Giản Hy kết hôn với Hoắc Tu từ rất sớm nhưng hai người bọn họ lại có con tương đối chế. Khi y cùng với Hoắc Tu kết hôn thì em trai út Hàn Tử Uẩn của Hàn Tử Việt cũng vừa mới sinh ra. Lão Hàn à, nếu cậu đã kết hôn với Tiểu Thẩm thì nhất định phải đối xử thật tốt với cậu ấy. Giản Hy vỗ vỗ bả vai Hàn Tử Việt, cố ý làm ra vẻ nghiêm túc. Mặc dù hiện tại y rất ít liên lạc với Hàn Tử Việt, nhưng khi còn trẻ, quan hệ giữa y và Hàn Tử Việt quả thực rất tốt. Sau này nghe tin Hàn Tử Việt kết hôn rồi lại ly hôn, cách đây không lâu, tin tức về việc hai người bọn họ tái hôn ít nhiều y cũng nghe được từ trong vòng bạn bè. Tuy Giản Hy không biết rõ tình hình cụ thể giữa Hàn Tử Việt và Thẩm Thư nhưng loại chuyện này nói đến cùng người tổn thương nhất vẫn là Omega. xã hội này đối với Omega đều luôn khắc nghiệt hơn rất nhiều so với Alpha hay Beta. Chỉ một vài phút ngắn ngủi tiếp xúc, Giản Hy đại khái cũng hiểu được Thẩm Thư là một người rất ôn hòa. Cách Chương.